Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, tiểu hòa thượng đã lâu không gặp tám. Gặp lại, Cố Trường Tịch mỉm cười, hai tay cắm trong túi đứng tại chỗ nhìn xem Trình Thi Đồng thân ảnh dần dần biến mất tại chùa chiền. Sau cửa lớn, rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhiều năm trước kia lần thứ nhất tại gặp ở nơi này nàng thời điểm, nàng là một cái duy nhất nguyện ý lộ ra nụ cười hướng về phía hắn nói chuyện người. Nhìn thấy nàng trong nháy mắt đó, liền phảng phất hắn u ám trong đời lộ ra một tia ấm áp mà sáng chói quang huy. Nhưng mà lúc kia hắn, tự ti lại mẫn cảm, đối mặt nàng nhiều như vậy hiếu kỳ vấn đề, hắn vậy mà chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, nàng vậy mà biến thành đệ đệ của hắn bạn gái. Kỳ thật, sớm tại lần trước nàng đi Cố Ninh Thư trong nhà tìm hắn thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến. Không phải sao, hắn nhân sinh bên trong duy nhất đạo kia sáng chói quang huy, cứ như vậy lại từ tính mạng hắn bên trong biến mất. Quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi, thuộc về hắn tất cả mọi thứ cuối cùng đều biến thành thuộc về Cố Ninh Thư. Cố Trường Tịch có chút cô đơn cười cười, quay người hướng về trong tự viện đi. Chùa chiền cửa ra vào, Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn đang đứng tại đường cái đối diện. Nhìn xem Trình Thi Đồng yêu tai du tai hướng về bọn họ chậm rãi đi tới. Đồng Đồng, ngươi đi đâu vậy a? Làm sao mỗi lần ngươi tới Văn Lai chùa, đều có thể mất tích a? Tiểu Thỏ nhìn thấy Trình Thi Đồng đến đây, nhịn không được đi lên dùng sức tại bả vai nàng bên trên vỗ một cái. Hỏi, ta đi, lời này hẳn là ta hỏi các ngươi đem. Ta bất quá là đi mua cái hương công phu. Vừa quay đầu, hai người đã không thấy tăm hơi. Trình Thi Đồng không khách khí chút nào một bàn tay hô trở về nói. Thành thật khai báo, các ngươi hai cái có phải hay không chê ta chướng mắt, cố ý đem ta vứt bỏ. Người nghĩ nhiều. Trình Chi Ngôn có chút tròng mắt, nhàn nhạt liếc nàng một chút, mở miệng nói, nếu là chê ngươi chướng mắt mà nói, liền sẽ không mang ngươi đến rồi. Dựa vào, tiểu thúc, ngươi có thể nói hay không uyển chuyển một chút. Trình Thi Đồng nhịn không được lườm hắn một cái. Được, không lạc mất liền tốt. Bất quá như ngươi loại này dân mù đường lại có thể tìm tới cửa chính, cũng coi là rất không dễ dàng. Trình Chi Ngôn đưa tay tại nàng trên đầu rất không khách khí vuốt. Vuốt, sau đó hỏi, ước qua nguyện sao? Ân, ước qua nguyện. Trình Thi Đồng gật gật đầu, cười híp mắt nhìn xem Tiểu Thỏ nói. Tiểu Thỏ, người biết không? Ta vừa rồi vậy mà tại trong chùa miếu gặp Cố Ninh Thư ca ca. Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng nói. Ai? Cố Ninh Thư ca ca? Chính là chúng ta lần trước đi nhà hắn thời điểm, gặp được người kia. Đúng a, trước đó không có chú ý. Hôm nay nhìn kỹ một lần, hắn cùng Cố Ninh Thư thực giống nhau đến 7-8 phần a, đó là dĩ nhiên. Tốt xấu là huynh đệ. Bất quá, mặc dù là huynh đệ, nhưng là khác biệt đãi ngộ vẫn đủ rõ ràng. Trình Thi Đồng khẽ thở dài một hơi, nhớ tới Cố Trường Tịch mới vừa nói những lời kia, liền cảm giác hắn những năm này trôi qua cũng là không dễ dàng. Cái gì? Tiểu Thỏ một mặt mê mang biểu lộ nhìn xem nàng. Không có gì. Trình Thi Đồng cười híp mắt nhìn xem Tiểu Thỏ, một mặt danh mãnh biểu lộ nói, ngươi theo ta tiểu thúc đi cầu nguyện sao? Có hay không cầu nguyện về sau nhiều sinh mấy đứa bé? Tiểu Thỏ lập tức sạm mặt lại mà nhìn xem nàng, giật giật miệng nói, đại tỷ, mời ngươi buông tha ta được chứ? Chúng ta có thể hay không đừng nhắc lại cái đề tài này? Ta hôm qua đều làm suốt cả đêm ác mộng. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-nối-loat-nối-toi-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.